Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, ngoài ý muốn gửi thư. Laurent mở ra giấy viết thư, đồng thời đưa cho Mạch Thiến một khối thịt bò khô. Ụp ụp, người sau cái miệng ngậm qua thịt khô, hai ba cái nuốt vào trong bụng. Tiếp theo bé ngoan nằm bò đến cạnh bàn, chôn đầu vào lông chim bên trong. Gặp tin được, thân ái ca ca, hoặc là nói, Laurent, Wimbledon điện hạ, ngươi gửi thư ta đã thu được. Đối với cái nhìn của ngươi, ta sâu biểu nhận đồng. Tuy rằng không rõ ràng ngươi vì sao đột nhiên đổi tính, thay đổi trước công tử bột tác phong, lại có thể nguyện ý trợ giúp nữ phù thủy. Nhưng nếu ngươi đã làm như vậy rồi, như vậy giáo hội liền thành chúng ta cùng chung kẻ địch. Có lẽ ngươi đã biết rồi, ta trở thành một tên nữ phù thủy, này cũng là đại gia nguyện ý tin tưởng ta nguyên nhân. Mà ngươi nhưng là một vị vương tử, một cái chính gốc thuần túy quý tộc, có thể đạt được đông đảo nữ phù thủy tín nhiệm, thật là phi thường khó mà tin nổi. Kể từ khi biết tin tức của ngươi sau, ta liền thường xuyên đang nghĩ, ngươi tới cùng là làm sao làm được điểm này. Nếu như ngươi là tượng còn lại quý tộc như thế, đem nữ phù thủy coi như công cụ sử dụng, như vậy không thể thu được hôi tẫn nhận đồng, nàng cũng sẽ không lựa chọn để Mạch Thiến ở lại biên cương trấn. Ngoài ra, Mạch Thiến nhắc tới máy chạy bằng hơi nước, cùng với tri thức xúc tiến năng lực tiến hóa lời giải thích, ta cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Đặc biệt người sau, hy vọng có cơ hội có thể liền như vậy cùng ngươi nói chuyện. Cho tới ngươi mời, ta nghĩ lại thi, phát hiện mình không có lý do cự tuyệt. Một cái đồng minh thành lập, cần phải tín nhiệm cùng trả giá. Nếu như chúng ta đều do dự không quyết định, sợ hãi rụt rè, cuối cùng sẽ chỉ làm giáo hội chiếm tiện nghi. Bởi vậy ta đem Trầm Thụy Đảo phần lớn phụ trợ nữ phù thủy năng lực đều lấy danh sách hình thức kèm. Ở tin sau, ngươi có thể từ giữa chọn ngươi cần nhất năng lực, cũng thông qua Mạch Thiến báo cho ta. Như hết thảy thuận lợi, các nàng hội tại tháng sau khởi hành đi trước ngươi lãnh địa. Giới hạn trong an toàn suy xét, tốt nhất một lần không vượt qua 5 vị. Mặt khác, xin mời chỉ định một bộ tin cậy đưa đón phương án. Cũng phái người tiến hành bảo hộ, mỗi mất đi một vị nữ phù thủy, đối với biên cương trấn cùng Trầm Thụy Đảo mà nói, đều là tổn thất trọng đại, cũng sẽ là sự hợp tác của chúng ta bịt kín bóng dâm. Hy vọng ngươi có thể tượng chiếu cố thủ hạ nữ phù thủy như thế, chăm sóc thật tốt các nàng nhất hành. Nếu như có thể, xin ngươi cũng làm cho các nàng tham dự buổi tối kiến thức căn bản giảng bài. Ta tin tưởng, bất kỳ một vị nữ phù thủy năng lực nếu như có thể trở nên càng mạnh mẽ, đối với chúng ta đều là một tin tức tốt. Liền như ngươi nói như vậy, giáo hội đã hết bản đồ gặp giao găm. Chiếm đoạt tứ đại vương quốc là chuyện sớm hay muộn. Chỉ mong là một ngày kia đến lúc, ngươi đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nếu như khó có thể chống cự, Trầm Thụy Đảo chính là ngươi tị nạn bến cảng. Đương nhiên, đang đối kháng với giáo hội xâm lấn thời gian, ta cũng sẽ dành cho làm hết sức trợ giúp. Cuối cùng, nguyện chúng ta có thể chung kết giáo hội áp bách, cộng xây một cái mới trật tự, một cái không chỉ là nữ phù thủy, mà là bất luận người nào đều sẽ không gặp phải có lẽ có hãm hại Tân Vương quốc. Em gái của ngươi, Tilly, Wimbledon, Laurent để thơ xuống, trong lòng tâm tình vui thích khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn cười ha hả thu hồi giấy viết thư, lại móc ra một khối thịt bò khô vươn đến Mạch Thiến phía trước. Nàng lập tức thò đầu ra, mổ đi rồi đồ ăn, cô, ụp ụp, hắn sờ sờ cổ đối phương sau mềm nhẵn lông chim, người sau thích ý híp lại con mắt, cực khổ rồi, chẳng qua Lai Ninh đi theo đội tàu đi tới Vương Đô, nên còn có mấy ngày mới có thể trở về. Laurent mỉm cười nói, ngươi có thể đi tìm Nanawa hoặc Diệp Tử chơi, hoặc là đi phòng tắm tắm một cái trước ngủ một giấc. Cô, Mạch Thiến lúc lắc cánh, tiếp theo từ trên bàn nhảy lên một cái, bay ra ngoài cửa sổ, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Nàng mới vừa nói câu nói kia hẳn là không mệt, ta muốn đi tìm các nàng chơi. Lô Răng phát hiện cho dù đối phương lấy bổ câu trạng thái đang nói chuyện, chính mình cũng có thể rõ ràng đại khái ý tứ. Đây chính là quen thuộc lực lượng sao? Nói đi nói lại, hắn trăm triệu không nghĩ tới Ti Ly lại có thể đáp ứng rồi chính mình mời, còn phụ lên nữ phù thủy danh sách năng lực. Chuyện này quả thật chính là một cái bảo khố lớn a. Tuy rằng trong thư không có nói rõ có thể làm cho các nàng ở lại bao lâu, nhưng học xong toàn bộ sơ cấp giáo dục chương trình học, làm sao cũng đến hoa trên thời gian nửa năm đi. Nếu là mình sẽ đem 10 vạn cái tại sao bù vào trong chương trình học kéo dài đến một năm. Những này nữ phù thủy có thể cho biên cương trấn mang đến nhiều biến hóa lớn. Hơn nữa các nàng tiến hóa sau, đối với mình tốt nơi xa lớn hơn nhiều so với chỗ hỏng ở lại trấn nhỏ, có thể hiệu suất cao xúc tiến phát triển. Cho dù thả lại Trầm Thụy Đào cũng là sống sờ sờ tuyên truyền dấu hiệu. Có những người này câu chuyện truyền miệng, nguyện ý đi trước biên cương trấn nữ phù thủy chỉ biết càng ngày càng nhiều. Mà Ti Ly cũng không cách nào ngăn cản loại này xu hướng. Lô Răng tin tưởng, so với dụ dỗ hoặc cưỡng bức, thành tâm đối đãi mới thật sự là kế lâu dài. Dù sao cũng phải mà nói, này phong hồi âm mang cho hắn kinh hỉ xa lớn hơn nhiều so với mong muốn. Đối phương sáng suốt cùng tích cực để hắn có một loại gặp phải thần đội hữu cảm giác. Kể từ đó, đang đối kháng với giáo hội trên chính mình liền không còn là một mình chiến đấu hăng hái, còn an toàn đưa đón con đường. Hắn từ lâu suy xét thỏa đáng tránh đi Bích Thủy Cảng hoặc Hải Phong quận, trực tiếp từ biên cương trấn phía nam không người ở ngoài gành đổ bộ đến Sơn Lăng khu vực sau, lại bước lên nhiệt khí cầu lướt qua ngọn núi thẳng tới trấn nhỏ Phúc Địa. Toàn bộ hành trình không cần để ý tới giáo hội Felico hoặc Grazia thế lực. Càng nghĩ thêm, Lô Răng liền càng cảm thấy hưng phấn. Hắn cố nén lập tức xem phụ lục chọn nữ phù thủy kích động, để chú ý lực đến trước mắt chuyện cần làm lên. Dù sao Trầm Thụy Đảo phái nữ phù thủy nhanh hơn nữa cũng là tháng sau việc, mà bây giờ biên cương trấn gặp phải khẩn yếu nhất vấn đề là phòng ốc xây dựng. Từ khi đệ nhất quân đi trước Vương Đô sau, từ bên kia vận chuyển tới chạy dân liền cuồn cuộn không dứt đến trấn nhỏ. Vì phòng ngừa tà dịch tái phát, Lô Răng đem bọn hắn đều an bài ở tây cảnh tường thành. Ở ngoài nơi đó đã dựng lên một chuỗi dài chuồng ngỗ, cùng chạy dân nhóm tạm thời ở lại, cộng thêm Xích Thủy Hà bờ làm ruộng nông nô. Hai nhóm người viên tổng số đã vượt qua 8.000 người. Nếu như chạy dân lại vận thêm mấy ngày, con số này rất có thể hội đột phá vạn người cửa ải lớn. Cung cấp những người này đồ ăn cũng không bị gì vấn đề. Dù sao từ Tà Ma Chi Nguyệt lên, biên cương trấn liền vẫn không gián đoạn qua lương thực nhập khẩu. Nhưng vấn đề chỗ ở hiển nhiên là cái phiền toái lớn. Hiện tại là mùa hạ, ở tại giản dị chuồng gỗ bên trong cũng có thể chấp nhận. Ngoại trừ che nắng che mưa ở ngoài còn vô cùng gió lùa, chính là con muỗi đốt có thêm điểm. Chỉ khi nào đến mùa đông, chuồng gỗ bên trong quả thực cùng lộ thiên không khác nhau gì cả. Bên ngoài là cái gì nhiệt độ, chuồng gỗ bên trong chính là cái gì nhiệt độ. Không đem bọn họ rời vào gạch trong phòng, e sợ phần lớn người đều chịu không nổi dài lâu trời đông giá rét. Nói cách khác, biên cương trấn nhất định phải ở còn lại trong 6 tháng thi công ra có thể cung vạn người ở lại nhà ở cùng ký túc xá. Lô Răng mở ra một tờ giấy, bắt đầu đề bút viết nhanh. Hắn dự định đem bộ phận thi công Vương quốc đại đạo công nhân triệu tập đến kiến thiết nhà ở lên. Dù sao con đường buổi tối 10 ngày nửa tháng vấn đề không lớn, Lãnh địa bên trong chết cóng người nhưng là chiến tích trên 10 phần chỗ bẩn. Liền ngay cả mới vừa xuyên Việt tới lúc, gặp phải đòi tiền không tiền, muốn người không người khốn khổ cục diện. Cái đầu tà ma chi nguyệt cũng không có người chết cóng hoặc chết đói. Hiện tại có nữ phù thủy liên minh cùng máy chạy bằng hơi nước. Cùng với phong phú thu vào cùng nhân thủ, hắn tự nhiên không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Đang lúc này, Carter bỗng nhiên đi vào phòng làm việc. Điện hạ, có tin tức xấu. Hắn thần sắc một mặt nghiêm túc. Ngài hóa học phòng thí nghiệm vừa nãy phát sinh nổ mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.